Ám vệ Khuynh Quốc, chương 59, C59, chép 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chưa hết bàng hoàng, nàng ngớ người nhìn thẳng nam tử tuấn lãng đây có tính là đang tỏ tình không? Bắc Đường thái tử Bắc Vĩ Lăng tỏ tình với nàng. Tin được không a, người thích ta? Chấm, Tống Thiên Nhan nàng điên rồi sao? Còn đi hỏi câu đó, nếu hắn trả lời là không thì danh dự bổn đặc công nên chui vào đâu a? Bắc Vĩ Lăng đưa tay lên xoa đầu nàng nói khẽ. Đúng vậy, trong đầu như có tiếng nổ tim đập muốn bay ra ngoài. Hắn thật sự thích nàng. Bắc Vĩ Lăng không phải nam chính, vậy có nghĩa hắn thích nàng vì nàng chính là nàng. Là đặc công hiện đại Lạc Thiên Nhan. Thiên Nhan, nghe này, ta không biết bản thân động tâm với nàng từ lúc nào. Có điều mỗi cử chỉ, mỗi hành động lời nói của nàng đều đánh sâu vào trái tim ta. Hắn nhìn vào mắt nàng nhẹ giọng nói. Tống Thiên Nhan được nhiều người tỏ tình, kiểu nào tỏ tình nàng không trải qua. Có điều như vậy quá ngôn tình đi, trái tim nhỏ bé của nàng không chịu nổi. Thấy nàng im lặng, Bắc Vĩ Lăng thở dài, quả nhiên nàng chỉ để tâm đến Đông Lạc Hoàng, hắn sao mong chờ được gì đây? Buông lỏng bàn tay, hắn cười cay đắng cụp mắt. Lúc này nàng mới hoàn hồn, thấy hắn mất mát vẻ mặt, Tống Thiên Nhan vội cầm lấy tay hắn. Bắc Vĩ Lăng, chúng ta hẹn hò đi. Nàng nghĩ kỹ rồi, từ chối Đông Phương Ảnh cùng Ngụy Tử Mạc vì nàng vẫn còn hy vọng sẽ về trở lại hiện đại. Có điều nàng sai rồi, không những không về được, càng ngày nàng càng quen thuộc với thế giới này, không làm đặc công cũng tốt, không có internet cũng không sao, nàng có những mối quan hệ mới, biết sau này lại có thêm hắn. Hẹn hò, là ý gì? Mắt đẹp mê man, Tống Thiên Nhan lại dùng từ ngữ hắn không thể lý giải cũng không thể hiểu. Nàng cười rộ lên, chính là người yêu tình nhân, người lo lắng cho ta lo lắng cho ngươi. Thiên Nhan, nàng cũng thích ta. Chấm, Bắc Vĩ Lăng vui sướng hỏi ngược lại nàng thật sự thích hắn sao? Nếu không tại sao lại muốn hẹn hò cùng lắm? Nhìn Mỹ Nam ngây ngô trước mắt, nàng có chút không tin đây chính là Bắc Đường thái tử Bắc Vĩ Lăng đứng đầu Bắc Đường. Ngân phát tóc dài, Mỹ mạo dung nhan, lúc này đang nhìn nàng chờ mong, Tống Thiên Nhan hít sâu. Tống Thiên Nhan chính là thích ngươi, Bắc Vĩ Lăng ngươi. Bắc Vĩ Lăng vui mừng, nụ cười nở rộ trên dung nhan tuấn Mỹ phi phàm đẹp. Hắn ôm lấy nàng, thật chặt như cả đời không muốn buông ra. Tống Thiên Nhan cũng nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp lần đầu tiên nàng hẹn hò cùng một nam tử. Thật thích, trời dần sụp tối, Bắc Vĩ Lăng nắm tay nàng trước thái tử phủ, hắn quay sang Hắc Lộ ra lệnh. Đưa nàng vào trong nghỉ ngơi, bảo vệ nàng thật tốt. Vâng, điện hạ, Hắc Lộ nghe lệnh cung kính trả lời. Tống Thiên Nhan giữ lấy tay hắn lo lắng hỏi, người đi đâu? Bắc Vĩ Lăng vỗ tay nàng an ủi, hắn nhẹ giọng nói. Yên tâm, ta có chút chuyện cần xử lý. Tống Thiên Nhan đột nhiên hiểu ra, hắn muốn đi gặp Đông Phương Triệt. Không phải 3 ngày trước hắn giao hẹn cùng Đông Phương Triệt giao ra nàng, để đổi lấy thông tin của Hoàng đệ sao? Nhưng lúc này hắn không có ý định muốn dẫn theo nàng, chẳng phải là nói Bắc Vĩ Lăng muốn hủy giao kèo cùng Đông Phương Triệt. Người không thể đi, rất nguy hiểm. Thiên Nhan, là ta sai vì lúc đó nhận giao ước với hắn. Bây giờ ta sẽ không giao ra nàng. Hắn chân thành nói, hắn sẽ không thua Thương Lang công chủ, Lăng Hoa cung cũng sẽ không thua Thương Lang cung. Hắc Lộ đưa thái tử phi vào trong, tuy nàng chưa được ban hôn, nhưng đối với hắn nàng chính là thái tử phi. Đối nàng phiên cái ánh mắt sau đó rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Thiên Nhan muốn đi lên giữ hắn lại đã bị Hắc Lộ chặn đường. Thái tử phi xin yên tâm, điện hạ võ công cao cường sẽ không có việc gì. Nàng mím môi nhìn theo bóng lưng tuấn lãng trước mắt ngày càng rời xa, nàng muốn nói cho hắn Đông Phương Vũ chính là hoàng đệ của hắn còn sống, sống rất tốt. Có điều hắn sẽ tin nàng sao, huống hồ chi đó là bí mật lớn như vậy. Màn đêm bao phủ khắp mọi nẻo đường, gió đêm xào xạc trong tĩnh lặng. Bắc Vĩ Lăng điềm tĩnh bước tới nơi hẹn, hắn nhìn Hắc Bào nam tử trước mặt không chút lo ngại nói. Bổn thái tử không thực hiện giao kèo. Sao cơ, sau lớp mặt nạ bạc tuấn Mỹ dung nhan hiện lên kinh ngạc, hắn sao lại không biết việc về hoàng đệ cùng mẫu thân quan trọng như thế nào đối với Bắc Vĩ Lăng, nhưng bây giờ hắn lại cô quan tâm đến. Ngân phát tóc dài bay trong gió, chích tiên khí chất hoàn toàn đối lập với nam tử đối diện, Đông Phương Triệt là bá vương khí chất lạnh lùng ngạo mạn. Bắc Vĩ Lăng tiếp tục nói, về việc đệ đệ bổn thái tử sẽ tự mình tìm ra hắn, không nhọc công chủ phải để tâm. Còn nàng ta không thể giao. Người thích nàng, Đông Phương Triệt nhàn nhạt hỏi, trong tâm lại không giấu được lửa giận trào lên. Nghĩ đến Tống Thiên Nhan, hắn cười nhẹ, Đông Phương Triệt sao có thể không nhìn được hạnh phúc trong đó, hắn lạnh lùng cất tiếng. Bắc Đường thái tử, ngươi hiểu được nàng bao nhiêu, đủ để ta có thể chăm sóc được cho nàng. Bắc Vĩ Lăng nhẹ giọng nói, Đông Phương Triệt cất giọng cười lạnh, Tống Thiên Nhan thật hảo, hoa đào từng đóa, hắn sao có thể bỏ qua được. Cho dù ngươi cố thay đổi như thế nào, cũng không thể xóa được thân phận thật của nàng, là ám vệ của Đông Lạc Hoàng. Bị nói trúng tim đen, Bắc Vĩ Lăng hơi cau nhẹ mày, đúng vậy, cho dù hắn cố như nào nàng xuất thân cũng chính là ám vệ Đông Lạc. Sao ngươi lại biết, đưa tay gỡ chiếc mặt nạ xuống, Đông Phương Triệt lạnh nhạt nói. Nhìn gõ bổn công chủ là ai? Đông Phương Triệt, Bắc Vĩ Lăng cả kinh, hắn vạn lần không ngờ Thương Lang cung chính là của Đông Lạc Hoàng. Đông Phương Triệt lạnh lùng, dung mạo cao quý dưới ánh trăng càng thêm nổi bật, hắn trầm giọng lên tiếng. Tống Thiên Nhan từ nhỏ đã được huấn luyện trở thành ám vệ của ta, so với người nào hết chính ta là người hiểu rõ nàng. Bắc Vĩ Lăng đừng quên, nàng chính là yêu ta. Nàng biết rõ ta là Thương Lang công chủ, nhưng lại không nói cho ngươi, ngầm đồng ý giao kèo của ta và ngươi. Bắc Đường Thái Tử, ngươi không hiểu nàng. Từng câu nói đánh vào lòng hắn, Bắc Vĩ Lăng tái nhợt. Trong tay áo nắm chặt, sát khí xung quanh cũng dần nổi lên. Đông Phương Triệt tiếp tục nói, người của trẫm chắc đã đưa được nàng đi. Bắc Vĩ Lăng cụp mắt cười nhẹ mang theo sát khí. Đông Lạc Hoàng, ngươi quên Thái Tử Phủ không phải nơi dễ bắt người đi. Trước khi đi hắn đã ra lệnh Lăng Hoa Cung bảo vệ tốt nàng. Hắn tin chắc Lăng Hoa Cung cùng Thương Lang Cung không thua kém. Muốn cướp người từ tay hắn, xem bản lĩnh của ngươi. Nhìn Ngân Phát Nam Tử trích tiên khí chất, Đông Phương Triệt nhếch môi cười. Còn một cái ngươi không biết, hôm nay chính là ngày độc phát tác, nếu không có thuốc từ trẫm, nàng chắc chắn sẽ chết. Người của ngươi chắc chắn sẽ không còn cách nào khác ngoài giao ra nàng. Đông Phương Triệt, Đông Phương Ảnh, Đông Phương Vũ, Bắc Uy Vũ, Bắc Vĩ Lăng, Ngụy Tử Mạc, Tây Lăng Duệ, Nam Cung Vãn Hy, các nàng thích nam chính nào nhất nè? Cách chương.